Vạn đạo Long Hoàng, chương 736, 41 thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, một tia trào phúng dáng tươi cười. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn biết rõ Khương Thái Hư là có ý gì rồi. Khương Thái Hư ý tứ rất rõ ràng, hắn đều tại thứ 19 cái bậc thang, Lục Minh nếu như đạp vào thứ 20 cái bậc thang, vậy hắn Khương Thái Hư thể diện để vào đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mình đạp không đi lên, lại muốn cao cao tại thượng, độc lĩnh lẳng lơ, còn không cho người khác đạp vào đi, thật sự là buồn cười. Lục Minh lại há có thể quan tâm loại người này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có bản lĩnh, người cũng đi lên a hát. Lục Minh lạnh lùng cười cười, lập tức không có lý hội Khương Thái Hư quay người, không chút do dự nhất bộ bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đem làm Lục Minh đạp vào thứ hai trên cầu thang thời điểm, phảng phất cảm giác chỉnh phiến thiên địa đều áp hướng về phía hắn, hắn thân thể không khỏi câu lũ mà bắt đầu thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời đều có thể hội ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước trên bầu trời, Lục Minh chứng kiến cái kia cùng thiên tề cao đích thân ảnh, tại bao quát lấy hắn, cái loại này áp lực càng tăng kinh khủng cùng cường đại rồi. Lăn xuống đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuồn cuộn thanh âm, không ngừng xông vào Lục Minh trong đầu, xông vào trong linh hồn của hắn. Vô tận đặc biệt hào quang, hướng về Lục Minh bay vụt mà đến, kích tại Lục Minh trên thân thể, Lục Minh phảng phất tại kinh nghiệm lấy phanh thây xé xác năng thấy rõ ràng, hắn bản thân huyết nhục tại chia lìa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn cảm giác người khác chứng kiến đấy, chỉ là thân thể của hắn rôn nhẹ nhẹ. Đạp lên rồi, hắn đạp lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân thể rôn nhẹ nhẹ tựa hồ rất gian nan, hắn có thể hay không ổn định đâu này. Nếu là có thể ổn định, có thể so với thiên kiêu bảng phía trước 20 đích thiên tài rồi. Thứ 20 cái bậc thang a hát kẻ này tiền đồ, bất khả hạn lượng. A hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía dưới, vô số người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà vừa khẩn trương nhìn xem phía trên, nhìn xem Lục Minh. Ai cũng không thể khiến ta lăn xuống đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 20 cái bậc thăng, Lục Minh gầm nhẹ, trong mắt lộ vẻ kiên định chấp nhất. Hắn muốn đánh vỡ hết thảy ngăn trở, hắn muốn đạp vào đỉnh phong, hắn muốn siêu việt đế nhất võ hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một thân ảnh, đội trời đạp đất ngang qua vũ nội, khí thế vô cùng, so với kia đạo gọi hắn, lăn xuống đi thân ảnh càng thêm khổng lồ, càng thêm hùng vĩ. Đó là hắn trong tưởng tượng đế nhất võ hoàng, hắn liền đế nhất võ hoàng đều muốn siêu việt thì sợ gì đạo này thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân thể của hắn tư thời gian dần qua ổn lại, hắn thân thể, đứng thẳng tắp. Hắn vững vàng đứng ở thứ 20 cái trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng lên, chính là ám bậc thang, gocchuyenaudio.com, ám bậc thang, chỉ có tham gia thiên vương bảng chi chiến, đạt được phía trước 108 cái danh ngạch có bia khí hộ thể tài năng đạp vào đi, nếu không, chỉ có một con đường chết chưa từng ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem đứng tại thứ 20 cái trên cầu thang Lục Minh, Khương Thái Hư trong mắt, lãnh mang chợt lóe lên, trên người, mũi nhọn chi sắc nồng đậm vô cùng. Hắn nhìn xem thứ 20 cái bậc thang, trong mắt toát ra vẻ do dự, nhưng thủy chung không đạp vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, tại cái khác trên cầu thang nhân, đều mở ra hai mắt khiếp sợ nhìn xem phía trên, nhìn xem Lục Minh. Lợi hại, thật sự là lợi hại, lại một cái cấp cao nhất kiêu hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều kiêu hùng cảm thán, Lục Huynh quả nhiên so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm Phi Lưu thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng dạng thở dài đấy, còn có Tần Thanh Sam, cao cường. Tần Thanh Sam, đoạn trước thời gian bị Lục Minh đánh bại dễ dàng, vốn đang có chút không cam lòng, lúc này, lại tâm phục khẩu phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cao cường, càng là may mắn không thôi, lúc trước hắn cũng muốn dạy dỗ Lục Minh, lúc này tưởng tượng sắc mặt nóng lên. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới trong đám người, Vương Diệt, Vương Mãng đẳng nhân gầm lên, có chút khó tin. Tiểu tử này, ta muốn hắn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Mãng trong mắt sát cơ lập lòe, yên tâm, thiên vương bia bậc thang đi cao, cũng không có nghĩa là chiến lực cường, thiên vương bảng chi chiến, chảm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Diệt trong mắt ánh sáng lạnh chớp liên tục, mà đúng lúc này, thứ 18 cái bậc thang một mực ngồi xếp bằng Tạ Niệm Khanh, đột nhiên đứng dậy, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt hướng về thứ 19 cái bậc thang đạp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vững vàng bước lên thứ 19 cái bậc thang, đứng ở phía trên cùng Khương Thái Hư cân bằng, tại mọi người còn trì hoãn quá thần thời điểm, Tạ Niệm Khanh, lại nhất bộ bước ra. Một bước này, nàng bước lên thứ 20 cái bậc thang, nàng thân thể run nhẹ nhẹ lấy, nhưng ánh mắt của nàng, lại đặc biệt kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại một cái, đạp vào thứ 20 cái bậc thang, hơn nữa, là cùng Lục Minh cùng đi bạn gái, cơ hồ tất cả mọi người, đều coi nàng là thành Lục Minh bạn gái. Một đôi kim đồng ngọc nữ, rõ ràng song song bước lên thứ 20 cái bậc thang, lại để cho tất cả mọi người có chút sững sờ, lấy gì đang nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này thật bất khả tư nghị, lúc này đây Thiên Vương bia mở ra về sau, còn có đạp vào thứ 20 cái bậc thang đâu này. Hiện tại ngược lại tốt một ra rồi lưỡng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Thái Hư trong mắt vẻ băng lãnh càng đậm, ha ha, hôm nay có thể thật là náo nhiệt đấy, này đại gia ta cũng tới gom góp cái náo nhiệt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng cười to, mọi người thấy đi, chỉ thấy một người đại mập mạp, eo có vạc nước thô, mặc một bộ rộng thùng thỉnh áo bào trắng, trên mặt mập ục ục đấy, trong trắng lộ hồng. Hắn trên vai khiêng một bả búa, cái thanh này búa cán đều có dài 2 mét, búa thân càng là cực lớn, như một khối ván cửa. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái tay còn lại lên, cầm một cái đầy mỡ chán đùi dê tại miệng lớn gặm, một bên đáp xuống mà xuống, hướng về Thiên Vương bia bậc thang đạp đi. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, mặt khác một bên, một đạo cầu vồng quang lóe lên, một cái dáng người thân ảnh cao lớn, đáp xuống Thiên Vương dưới tấm bia, người thanh niên này, mặc áo bào xám, hình dạng thoạt nhìn phi thường bình thường, thuộc về cái loại này ném trong biển người tựu tìm ra cái chủng loại kia. Hắn đáp xuống mà xuống, cũng đi nhanh hướng về bậc thang vượt qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mập mạp kia cùng bình thường thanh niên, đạp vào tốc độ thật nhanh, nhất bộ một cái bậc thang, rất nhanh tựu xông lên thứ 11 cái bậc thang, nhưng vẫn không có ngừng, từng bước một hướng thượng đạp đi. 17 cái bậc thang, 18 cái bậc thang, 19 cái bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là nơi nào toát ra lượng một thiên tài, này cũng quá kinh khủng, một hơi leo lên thứ 19 cái bậc thang, cùng Khương Thái Hư cân bằng. Qua xào, nơi này quả nhiên không dễ chịu, đau quá a hát, không được ta muốn ăn nhiều nhục bồi bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mập mạp kia hô to gọi nhỏ, miệng lớn gặm trên tay đùi dê, sau đó tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, hướng về thứ 20 cái bậc thang đạp đi. Cái kia bình thường thanh niên, đồng dạng đạp vào thứ 20 cái bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kinh, khiếp sợ, vô số người trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay đây là làm sao vậy? Bình thường có rất ít người năng leo lên đi đấy, hiện tại, lại một hơi xuất hiện nhiều người như vậy, 4 người tổng cộng có 4 cái leo lên thứ 20 cái bậc thang. Mấu chốt là, 4 người này, đều là mặt lạ hoắc, đều không tại thiên kiêu trên bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a hát, chịu không được rồi, ta muốn ăn nhục bồi bổ quá đau đớn. Mập mạp kia một bên hô to gọi nhỏ, một bên gặm đùi dê, rõ ràng vững vàng đứng tại thứ 20 cái trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn xem có chút im lặng, những người khác cũng một hồi im lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ít người càng là không cam lòng, cái tên mập mạp này đều có thể leo lên đi cũng quá không công bình. Người thanh niên kia tựa hồ là Thiên Thi Tông gần đây quật khởi kiêu hùng, gọi là Thi Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này có nhân nhận ra cái kia bình thường thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.